Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, đệ nhất tầng thí luyện. Bàn vũ thí luyện tháp, giờ phút này, Hạ Bình tiến vào bên trong, hắn cũng không biết hiện tại bên ngoài nhao nhao hỗn loạn. Nơi này chính là thí luyện không gian sao? Hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút. Phát hiện mình ở vào một cái kỳ lạ không gian, chung quanh đều là trắng xóa hoàn toàn, mênh mông, căn liền không nhìn thấy mảnh không gian này biên giới. Thí luyện bắt đầu, đúng vào lúc này, một cái cơ giới âm thanh vang lên tới, oanh, không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, mảnh không gian này lập tức vang lên từng đợt khủng bố sóng âm, giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Không ngừng điệp ra, thậm chí ở trong ẩn chứa đáng sợ tinh thần trùng kích lực. Trực tiếp công kích sinh linh linh hồn, không nhìn thân thể phòng ngự, mà lại những này tinh thần lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ, như là gợn sóng đồng dạng chấn động không gian. Liền khắp nơi đều bị những này trùng kích chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách. Cực kỳ đáng sợ. Hảo lợi hại thần thức lực, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đứng tại chỗ, vận chuyển khí công, như là một khối đá ngầm, mặc cho những này sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn đều vị nhưng bất động, phảng phất hằng cổ đến nay liền tồn tại, những này tinh thần trùng kích toàn bộ đánh vào linh hồn hắn phía trên, nhưng đều bị thế giới thụ dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Từng cây nhánh cây nhẹ nhàng vung vẩy, đem những này tinh thần trùng kích toàn bộ đánh nát. Nó sừng sững tại sâu trong linh hồn, như là một gốc đại thụ che trời, cắm rễ khắp nơi, mặc cho phong bạo như thế nào mãnh liệt bạo ngược, nhưng là nó vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá chớ nhìn hắn hiện tại rất là bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng là trên thực tế dạng này tinh thần trùng kích, phổ thông kim đan cảnh người thật trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn choáng. Trực tiếp đào thải ra khỏi cục, nghiêm trọng lời nói, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Linh hồn câu diệt, cho dù là một số thiên tài, linh hồn lực lượng không đủ cường đại, kiên trì mấy hơi thở cũng không tệ, chẳng mấy chốc sẽ bị chấn choáng, miệng sùi bọt mép. Vừa rồi này tinh quang tộc thiên kiêu cũng là như thế. Hắn căn không biết phát sinh cái gì, mới một cái hô hấp liền bị đào thải ra ngoài. Bởi vậy hắn mới xấu hổ giận dữ khó nhịn. Đây chính là bàn vũ thí luyện tháp đệ nhất tầng thí luyện nội dung tinh thần trùng kích. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại có thể soát rơi 9 thành 9 tu luyện già. Ngăn không được liền sẽ bị đào thải. Đơn giản trực tiếp. Rất nhanh liền quá khứ 3 phút đồng hồ, Hạ Bình nguyên đứng tại chỗ không động đậy, dù cho những này tinh thần trùng kích sóng càng ngày càng cường đại. Từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng xếp cộng lại, so với vừa khi mới xuất hiện sau cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là cũng y nguyên không làm gì được hắn, không tệ xoa bóp, Hạ Bình đứng chắp tay. Những này âm ba tinh thần công kích đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Cái này như là cao minh vũ khí đại sư, cầm hắc sắc cự chùy đánh vào linh hồn hắn phía trên, trợ giúp hắn thối luyện linh hồn tạp chất. Điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn lượng đạt được đề thuần, linh hồn năng lượng càng thêm tinh khiết. Làm như vậy cũng làm cho hắn sức mạnh thần thức trở nên so trước mạnh lớn một chút. Giọt một tiếng, thanh âm kia xuất hiện lần nữa. 3 phút đã qua, chúc mừng Vũ Vô Địch thông qua bàn vũ thí luyện tháp đệ nhất tầng thí luyện. Hiện tại ngươi có 2 canh giờ thời gian có thể nghỉ ngơi. Cũng hoặc là lựa chọn trực tiếp bắt đầu vòng tiếp theo thí luyện. Trực tiếp bắt đầu tầng thứ 2, thí luyện đi, Hạ Bình mở miệng nói. Vừa rồi vẻn vẹn cái vận động nóng người thôi. Căn đều không xuất mồ hôi, tự nhiên cái này cũng không cần ở cái địa phương này nghỉ ngơi 2 canh giờ. trực tiếp tuyên bố bắt đầu tầng thứ hai thí luyện. Như người mong muốn, thí luyện giả hiện tại mở ra tầng thứ hai thí luyện. Thanh âm kia lần nữa mở miệng nói. Lúc này Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức bị truyền tống đến tầng thứ hai thí luyện tháp. Mà lúc này, bàn vũ thí luyện tháp bên ngoài đã tụ tập số lớn nhân mã, đem chung quanh vây quanh đến chật như nêm cối. Đây đều là nhận được tin tức nhanh chóng chạy đến tinh nhuệ. Có Tây Vũ Trụ, Đông Vũ Trụ, Bắc Vũ Trụ, còn có Nam Vũ Trụ. Mặc kệ là vì xem náo nhiệt, vẫn là vì báo thù, bọn họ đều là vì truy sát Hạ Bình mà đến. Vũ Vô Địch đâu? Tiện nhân kia Vũ Vô Địch ở nơi nào? Lập tức người hắn lăn ra đến. Lão tử muốn lập tức giết chết hắn. Có vạn độc môn đệ tử kêu ầm lên. Hắn nhận được tin tức, ngựa không dừng vó chạy đến, chính là vì trước tiên bắt lấy Vũ Vô Địch. Đông đảo vạn độc môn đệ tử khí thế hung hung, sát khí đằng đằng, thành quần kết đội mà đến. Lan, này Vũ Vô Địch đầu người là ta Thiên Sứ tộc. Vạn độc môn cút sang một bên. Vạn độc môn muốn giết Vũ Vô Địch, xếp hàng đều không tới phiên ngươi. Này Vũ Vô Địch ta Tượng tộc giết định. Hắn hại chết ta tộc trường lão, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào cũng không thể ngăn cản. Đều toàn diện lan. Này Vũ Vô Địch đã từng vẫn phải ta Huyền Thiên môn tổn thất nặng nề, bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Thù này không đội trời chung. Tiểu tử kia tánh mạng là thuộc tại chúng ta Huyền Thiên môn. Từng cái cao thủ xuất thủ, giữa lẫn nhau phát ra giật mình người khí thế, đối chọi gay gắt, nhìn chằm chằm, đều là vô cùng bá đạo, cho thấy chính mình muốn một người làm rơi Vũ Vô Địch. Người nào cũng không thể nhúng chàm, thậm chí những người này cũng chỉ là quân tiên phong, mới đến mấy vạn người, đến tiếp sau hội có vô số cao thủ cấp tốc đến đây. Căn cứ đoán sơ qua, tối thiểu có hơn 100 vạn người giết tới. Vừa nghĩ tới lít nha lít nhít đám người đến, không ít quần chúng vây xem đều là run rẩy. Không nghĩ tới này Vũ Vô Địch một người liền chiêu chọc nhiều như vậy thế lực, đắc tội nhiều người như vậy, xem ra lần này muốn chết cũng khó khăn a. Có người cảm thấy rất là im lặng, biết rất rõ ràng chính mình chiêu chọc phiền toái nhiều như vậy, đắc tội địch nhân như sang sông tức, hiện tại thế mà còn dám ngoi đầu lên, thật sự là chán sống. Khác tranh, này Vũ Vô Địch đi vào thí luyện tháp, trong thời gian ngắn sẽ không ra tới. Có người kêu ầm lên, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến. Người quá coi trọng tiện nhân kia, đây chính là bàn vũ thí luyện hắn, ta nhìn hắn đệ nhất tầng thí luyện đều không thể thông qua, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như vậy liền rất tốt, như vậy chúng ta trực tiếp có thể đem tiểu tử này bắt. Không ít người đều là cười ha ha. Mau nhìn, này Vũ Vô Địch thông qua đệ nhất tầng thí luyện. Có thể còn không chờ bọn hắn cười xong, có người kinh hô một tiếng, thình lình nhìn thấy này thí luyện tháp phía trên tầng thứ hai sáng lên. Cái này biểu thị bên trong tham gia thí luyện người đột phá đệ nhất tầng thí luyện tháp. Cái gì? Này tinh quang tộc thiên tài sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhưng là biết đệ nhất tầng thí luyện tháp khó khăn dường nào. Mới vừa vặn đi vào liền bị mê đi. Ngay cả mình làm sao thất bại cũng không biết. Nhưng là cái này Vũ Vô Địch lại lợi hại như thế. Dễ như trở bàn tay thông qua đệ nhất tầng thí luyện. Không có khả năng, nhanh như vậy thông qua. Tốt xấu tiểu tử kia cũng là vũ trụ cấp tội phạm truy nã, vẫn có chút sự tình. Hừ, tầng thứ hai độ khó khăn thế nhưng là cao hơn đệ nhất tầng mấy lần không ngừng. Rất nhanh hắn liền sẽ bị đá xuống tới. Chờ lấy xem đi, hắn là không thể nào thông qua tầng thứ hai. Nói thật nếu như hắn có thể thông qua tầng thứ hai, ta có thể hôn lên con lừa cái mông. Mọi người cười lạnh liên tục. Đều là cho rằng này Vũ Vô Địch thông qua tầng thứ hai thí luyện tháp cũng đã là cực hạn. Bọn họ ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy Hạ Bình bị đá ra thí luyện tháp thời cơ. Bọn họ lẫn nhau cảnh giác, miễn cho bị thế lực khác đắc thủ. Lần này lớn nhất khó khăn cũng không phải là này Vũ Vô Địch, mà chính là thế lực khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục